Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, mười ma mười yêu tồn tại. Trần Giao ra tay, Converter dung kiều cầu phiếu trận phá. Một ngày này, rốt cục thì đến, giết, Chu diệt Trần Giao nữ ma đầu. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Bất kể là ma vực, thậm chí là yêu vực trong, đều có Trần Giao đắc tội người, một ít thế lực đệ tử, hoặc là thân phận hiển hách trưởng lão, rất nhiều đều chết ở Trần Giao trên tay. Trần Giao giết người vô số, trên tay dính quan sát nhân quả, mà vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra, thanh âm cuồn cuộn, điếc tai phát hội, ta Trần Giao tánh mạng. Cũng là ngươi cùng phế vật có thể lấy được sao? Ung ung, ở trên núi Long Đường, vô cùng cường hãn nguyên thần uy áp, bộc phát ra, đó là Trần Giao thanh âm. Cái này trong thanh âm, bao hàm quá nhiều Trần Giao lửa giận, mà nguyên bản xông vào những cái kia ma vực, còn có yêu vực người, giờ phút này đều là bị chấn nhiếp đến, dẫu sao ở bọn họ giải trừ trong. Trần Giao đã bị thương, hơn nữa đã đổi là một cái bé gái hình dáng, nhưng hôm nay khi thế kia, vậy nguyên thần uy áp cường hãn chỗ, để cho bọn họ kinh hãi, không dám động, đều là ngưng lại, cùng người chung quanh ánh mắt giao tiếp, nhìn nhau một phen, trong ánh mắt đó là sợ hãi. Trần Giao, bây giờ ngươi, cũng không phải là ma vực cái đó bách chiến ma hoàng. Nghe được cái thanh âm này, để cho trong ma vực không ít người, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Huyết hoàng, đây là một trong 10 ma huyết hoàng. Trần Giao, năm đó thiếu chút nữa bị ngươi chém chết. Kết nhân quả, hôm nay trái cây này, ta Nguyệt Vô Thiên tới kết thúc. Lại là một giọng nói, đồng dạng là một trong 10 ma, chính là Nguyệt Vô Thiên. Nguyệt hoàng hạ xuống xuất hiện. Ta Trần Giao liền ma tôn cũng dám chiến, dù là còn biết sợ các người sao, những cái kia trong tối người, cho bổn hoàng cút ra đây. Oanh, trên núi Long Đường, thuộc về Trần Giao thân thể lao ra, hắn đứng ở núi Long Đường bầu trời trong, mà ở phía xa, ma thuyền trên, vẫn là những thứ khác trong bầu trời, lít nhít người đứng, ha ha, nếu ngươi cái này nữ ma đầu. Có lòng chiến bọn ta, vậy hôm nay sẽ để cho chúng ta biết một chút về bách chiến ma hoàng bản lãnh. Vèo, vèo, vèo, không được, giờ khắc này ở huyết hoàng, còn có nguyệt hoàng bên người, đã xuất hiện từng đạo tàn ảnh, những cái kia tàn ảnh thân thể, bắt đầu một chút xíu chân thực, lộ ra chân thật mặt mũi, cái này người xuất hiện. Để cho ma vực cùng yêu vực, rất nhiều thế lực đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xuất hiện 12 người. Cái này 12 người, chính là ma vực một trong 10 ma, còn có chính là yêu vực trong một trong 10 yêu. Bất kể là ma hoàng, vẫn là yêu hoàng, đều là bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà giờ khắc này dáng điệu, không thể nghi ngờ là 12 người liên thủ. Liên thủ đối địch bách chiến ma hoàng. Trần Giao, chị Trần Giao, rốt cuộc khôi phục chưa? Mà ở trên núi Long Đường, nhàn như ngọc các người, trên mặt hiện đầy vẻ lo âu, bây giờ vẫn là không cách nào chắc chắn. Chị Trần Giao, phải chăng đã thành công? Hôm nay núi Long Đường bị trùng trùng bao vây dưới, căn bản chạy khỏi không đi ra, bọn họ không cách nào trốn. Chỉ có bước lui những cái kia vây công người. Oanh, ra tay, 12 người liên thủ, cũng không muốn cấp cho Trần Giao cơ hội. 12 người các hiển thủ đoạn, hướng Trần Giao đánh tới. Oanh, oanh, oanh, tới là 13 người giao thủ. Người kinh khủng chập chờn tiết ra ngoài mờ. Bất quá phía dưới như vậy uy lực, cũng xúc động bố trí tới trận pháp. Ít nhất sẽ không tổn thương người vô tội. Những đất kia là bọn ta. Trần Giao nữ ma đầu đã kiềm chế, Vậy núi Long Đường bên này, những người khác cũng không giống nhau. Giết, giết, ngoặc kép, từ trên ma thuyền, từng cái bóng người lấy nhanh nhất tốc độ lao ra. Ngươi dám, chẳng qua là bị 12 người liên thủ đối phó dưới trần giao. Hướng những người đó ra tay, quát một tiếng dưới, lại tới nguyên thần đánh vào. Cho dù là một ít ma hoàng cũng không chịu nổi, lại tới nguyên thần lên áp lực. Chẳng qua là những cái kia ma hoàng dưới người đầu trầm xuống, rối rít rơi xuống. Nữ ma đầu, ứng chiến chúng ta, ngươi liền đừng phân tâm coi thường bọn ta. Hôm nay tắm máu tàn sát nơi đây, không chừa một mống. Đây là cùng Trần Giao giao chiến 12 người trong miệng kêu lên. Nếu Trần Giao như thế nào để ý, vậy thì lấy những thứ này thổ dân làm uy hiếp, để cho Trần Giao bị kềm chế. Vèo, vèo, vèo, nhiều hơn ma vực người, còn có yêu vực người đánh ra. Mà ở trên núi Long Đường, nhan như ngọc trong con mắt, giống vậy có chiến ý. Hôm nay, bọn ta không lùi. Lời này, chính là cực lớn quyết tâm. Bọn ta không lùi, bọn ta không lùi, bọn ta không lùi. Ngoặc kép, đó là trên núi Long Đường, hội tụ một lòng chiến ý. Núi này chính là Long Vương Dịch Tiểu Phi chỗ đất. Cái này chính là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Có rất nhiều hội nghị địa phương. Ở bên này lại là được gọi là Hoa Hạ Thánh Địa. Thánh Địa, không ngã, bất diệt. Nhan như ngọc các nàng ở bên này, phải đợi trước bọn hắn người đàn ông trở về. Một cái khỏe mạnh thân thể, rất là thuần thục nhảy lên Nhan như ngọc vai. Ở Nhan như ngọc vai ở trên, mèo mèo mèo kêu lên. Cái này kêu, vậy cả người màu xám cho lông đều dựng lên. Tướng quân, cái này bị ổi tỏa mèo mập cũng có thay đổi rất lớn. Lại tới tướng quân trên mình bộc phát ra hơi thở dị thường khủng bố, giống vậy đã bước vào đến nơi nguyên cảnh. Phải nói, trên núi Long Đường, địa nguyên cảnh thực lực không thiếu. Chẳng qua là cùng lần này yêu vực, còn có ma vực dưới so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, núi này ý nghĩa không giống nhau. Trận chiến này, phải đi giết. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người từ trên núi Long Đường vọt lên. Giống nhau ở núi Long Đường ngàn dặm trong phạm vi, mọi người hướng bay lên. Hỗn chiến, trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử. Chẳng qua là thực lực khác xa, quá rõ ràng. Đối với ma vực cùng yêu vực người mà nói, chỗ này tiểu giới mặt quả thật liền không thể. Nếu là lại cho một chút thời gian, có lẽ thật có thể cùng yêu vực còn có ma vực đối kháng một phen. Nhưng hôm nay vẫn thiếu sót một chút. Cái này thiếu sót chính là cường giả đứng đầu. Trần Giao tiên tử, ngươi làm hết thảy các thứ này, lại vì những thứ này thổ dân. Ha ha, vậy thì giết sạch bọn họ. Nữ ma đầu, năm đó chướng, hôm nay nên coi là biết. Ngoặc kép, lại tới 13 người chém giết. Ở cao hơn trống rỗng trong, 12 người vây giết. Quả thật có không hiệu quả nhất định, hoàn toàn là đem Trần Giao chế trụ. Đáng ghét, Trần Giao thời khắc này tình huống, hoàn toàn là dựa vào đan dược kích thích ra, căn bản duy trì không được bao lâu. Nàng tình huống vốn là đủ gay gâu, nhưng sau đó, có lẽ thì càng thêm không xong. Nhất là nàng rõ ràng, Nhan như ngọc các nàng chống đỡ liền tạm thời. Bây giờ cũng chỉ là ngắn ngủi chống lại thôi. Sau cùng kết quả, sợ là sẽ phải ở trận chiến này trong chết đi. Dù là không chết, lấy Nhan như ngọc đám người mặt mũi, rơi vào những cái kia yêu vực còn có ma vực trên tay của người, kết quả chỉ biết càng thêm thê thảm. Đồ phế vật, ngươi cùng cho ta nhớ, ta là Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao tiên tử. Ở Trần Giao thân thể gói mì, có một đoàn hư hỏa bắt đầu bốc cháy. Đây là đang cháy nguyên thần của mình, tiêu hao mình nội đan. Tới liều mạng, tìm kiếm sách cờ đi. Nhìn sách,